tạo tác thời gian, chương 77, so thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhận là người cung đấu xuất sắc, Hiền Phi rất là có nguyên tắc, đó chính là co được giãn được thời điểm đối phương phong cảnh, nàng không thể trêu vào ngươi, chờ khi đối phương xui xẻo, nàng lại nhảy lên dẫm chết đối phương châu. Nên những năm gần đây, cứ việc nàng hận thái tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng biết bệ hạ cùng thái hậu thiên vị thái tử nhất, nếu là ở trước mặt thái tử, vẫn luôn thực thức thời mà nhận lấy túng quẫn. Những năm gần đây, bệ hạ vẫn luôn nguyện ý lo cho Nhạc Dương trưởng công chúa cùng vài huynh đệ tỉ muội, cho nên có đôi khi Nhạc Dương trưởng công chúa phô trương, nàng cũng chỉ làm bộ như nhìn không thấy. Nhưng hiện tại bất đồng, tiện nhân Nhạc Dương này là nàng xui xẻo nha. Nàng không dám mắng thái tử, nhưng nàng dám đối với Nhạc Dương bỏ đá xuống giếng a. Hiền Phi, Nhạc Dương biểu tình tiểu tùy, người không phải có bệnh trong người, nghỉ ngơi ở tẩm cung không gặp khách như thế nào không đến một canh giờ, bệnh lại tốt. Ta nói ngươi cái này là muội muội, như vậy là không hiểu chuyện đâu. Hiền Phi vung khăn thêu mãn hoa tươi, lời nói thấm thía. Ta làm cái tiểu tẩu tử này, cho ngươi vài phần mặt mũi, mới nói bị bệnh nên không gặp khách, chẳng lẽ ngươi muốn ta nói thẳng, không muốn gặp ngươi. Hiền Phi, ngươi không cần khinh người quá đáng. Nhạc Dương mặt mũi khó coi, bất quá chỉ là cái phi tần, có cái tư cách gì đối với ta khoa tay múa chân. Ngươi dạy nữ không nghiêm, dám mưu hại thái tử điện hạ, ta mắng ngươi lại làm sao vậy? Nữ không giáo là lỗi phụ mẫu, ngươi bị mắng cũng là xứng đáng. Hiền Phi mắng đến thập phần sảng khoái, quay đầu đối thái tử cười cười. Thái tử, đúng không? Thái tử đâu? Thái tử đỡ hoa lưu ly, hai người yên lặng đứng ở một bên xem diễn. Thấy Hiền Phi nhìn về phía mình, hắn cười như không cười mà nhướng mày, không nói gì. Thấy cái phản ứng này của thái tử, Hiền Phi trong lòng đại định thái tử không nói lời nào, đó chính là ý tứ cam chịu. Chỉ cần thái tử không đứng ở bên tiện nhân Nhạc Dương kia, nàng có thể cùng Nhạc Dương mắng nhau một ngày một đêm. Ai ra cái gì kêu khinh người quá đáng đâu, năm đó ngươi làm trò trước mặt Nguyên Hạo thời điểm khi dễ ta, cũng không phải là nói như vậy à, Hiền Phi nghĩ nghĩ. Nga, ngươi nói kia gọi là dạy quy củ, hôm nay ta cái tiểu tẩu tử này, cũng muốn dạy ngươi một chút quy củ. Làm trò trước mặt hài tử, khi dễ mẫu thân. Hoa Lưu Ly vốn dĩ xem náo nhiệt xem đến hăng say, nghe Hiền Phi nhắc tới chuyện này, nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía thái tử. Năm đó Nhạc Dương trưởng công chúa cũng là khi dễ cung huệ hoàng hậu như vậy. Nàng nhẹ nhàng kéo tay áo thái tử một chút, chờ thái tử cúi người lại đây, liền ở bên tai hắn nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy Hiền Phi mắng đến khá tốt, thái tử khẽ cười một tiếng. Lưu Ly cùng ta quả nhiên tâm linh tương thông, cái nhìn thế nhưng tương tự như thế. Thiên A, Hoa Lưu Ly hướng thái tử cười cười, bỗng nhiên không dám tin tưởng mà che miệng, khiếp sợ mà nhìn Nhạc Dương trưởng công chúa. Trưởng công chúa điện hạ, thần nữ cho rằng ngươi chỉ là đối đãi tỉ muội không thân, thích động thủ với người, không nghĩ tới ngài ngay cả ái phi bệ hạ đều dám mở miệng nhục nhã ngươi. Ngươi như thế nào sẽ như thế? Nhạc Dương trưởng công chúa không thể nhịn được nữa. Trưởng bối nói chuyện không có phần ngươi xen mồm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Hoa Lưu Ly, nàng liền nhớ tới khẩu khí ăn mệt lần trước kia, thấy nàng còn dám chủ động nhắc tới, Nhạc Dương trưởng công chúa nói. Chuyện hoàng gia, ngươi một cái ngoại thần nữ dựa vào cái gì quản hoa gia, ngươi là muốn tạo phản sao? Hiền Phi thấy Hoa Lưu Ly giúp mình nói chuyện bị mắng, cũng mặc kệ chính mình trước kia xem Hoa Lưu Ly không vừa mắt, liền nói ngay. Mỗi ngày đem tạo phản treo ở ngoài miệng, hù dọa ai đâu? Ai không biết cả nhà hoa gia trung liệt, đối hoàng thất thập phần trung tâm, người bôi đen trung thần lương tướng như thế, chẳng phải là làm triều thần thất vọng buồn lòng. Nhạc Dương trưởng công chúa ý thức được chính mình khó thở nói sai rồi, nàng hôm nay tới trong cung cũng không phải thật sự muốn cho hoàng đế thả nàng nữ nhi, mà là muốn bày ra một cái hình tượng mẫu thân vô thố lại không hiểu rõ. Tại đây loại thời điểm, đắc tội hoa gia là hành vi phi thường không lý trí. Nhưng cũng không trách nàng thiếu kiên nhẫn, thật sự là dáng vẻ Hoa Lưu Ly kịch cỡm tư thái quá ghê tởm, thái tử như thế nào sẽ thích cái đồ chơi như vậy. Nhạc Dương cô mẫu, Lưu Ly chính là ân nhân cứu mạng cô, lại là người cô muốn cầu thú hồi Đông Cung làm thái tử phi. Người chỉ vào hoa gia tạo phản, là hoài nghi cô dụng tâm kín đáo. Thái tử lạnh mặt nói, chưa từng nghĩ đến, nguyên lai cô mẫu đối cô có hiểu lầm lớn như vậy, cô thực cảm thấy đau lòng. Thái tử hiểu lầm, ta cũng không có ý này. Phu thê vốn là nhất thể, ngươi vũ nhục vị hôn thê cô như thế, đó là vũ nhục cô. Thái tử thở dài, ngươi không cần nhiều lời giải thích, cô đã minh bạch ý tứ ngươi. Nếu cô mẫu xem thường cô cùng vị hôn thê cô như thế, ta cũng không chờ ở nơi này ngại mắt ngươi, cáo từ. Nói xong, thái tử đỡ Hoa Lưu Ly, xoay người chậm gì gì hướng một cái phương hướng khác mà đi. Thái tử, trưởng công chúa điện hạ. Thái giám tùy hầu bên người thái tử ngoài cười nhưng trong không cười mà duỗi tay ngăn lại nàng. Phúc Thọ quận chúa ốm yếu bệnh tật lại trọng thương chưa lành, cầu ngài không cần lại đi quấy rầy thái tử cùng thái tử phi tương lai. Nhạc Dương Trường công chúa tức giận đến thở dốc, nàng rõ ràng cái gì đều không có làm, như thế nào ở trong suy nghĩ những người này, như là ác bá tội ác tài trời. Tốt tốt tốt, nàng tức giận đến nói liền ba chữ tốt, ngay cả thái giám bên người thái tử đều có thể khinh nhục nàng, nàng cái trưởng công chúa này còn có gì tôn nghiêm đáng nói. Hiền Phi thấy Nhạc Dương bị thái tử bị chọc tức đến sắc mặt đen thui, thâm giác hả giận, nhưng vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Hoa Lưu Ly cùng thái tử đính thân khi nào, như thế nào là vị hôn phu hôn thê. Luận cung đấu, nàng là chuyên nghiệp, không có khả năng không biết tin tức trọng yếu như vậy. Điền thị, nhục nhã hôm nay, bổn cung nhớ kỹ. Nhạc Dương Trường công chúa cười lạnh với thái giám ngăn lại nàng nói. Trở về truyền cáo thái tử điện hạ nhà ngươi, Hiền Phi hôm nay có thể tiểu nhân đắc chí, đối với bổn cung bỏ đá xuống giếng. Ngày nào đó thái tử điện hạ nếu có nửa điểm sai lầm, vị Hiền Phi nương nương này chắc chắn giống bổn cung hôm nay, chế nhạo vũ nhục thái tử bằng mọi cách. Phi, Hiền Phi không nghĩ tới tiện nhân Nhạc Dương này thế nhưng họa thủy đông dẫn, vội vàng nói. Đừng so sánh ngươi cùng với thái tử điện hạ tôn quý, ngươi không xứng. Nữ nhân trong cung ai mà không có cái đại chiêu co được giãn được này đâu. À, Nhạc Dương cười lạnh, chúng ta cùng chờ xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỉnh trưởng công chúa điện hạ yên tâm, sẽ không có một ngày kia. Thái giám đông cung nâng nâng mí mắt, Hiền Phi nhẹ nhàng thở ra, xem ra thái tử vẫn là tín nhiệm đối với nàng. Thái tử điện hạ vĩnh viễn sẽ không giống ngài hôm nay như vậy. Đông cung thái giám chắp tay hành lễ, Hiền Phi nương nương, trưởng công chúa điện hạ tiểu nhân cáo từ. Hiền Phi, chấm, cảm giác chính mình giống như đã chịu nhục nhã. Vị hôn phu, đi đến chỗ không người, Hoa Lưu Ly cười như không cười mà nhìn thái tử. Ta chỉ là đem sự tình tương lai, nói trước cho người khác. Thái tử đúng lý hợp tình nói, này cũng không tính nói dối, đúng hay không? Hoa Lưu Ly nhướng mày cười mà không nói. Chẳng lẽ, Lưu Ly không muốn cùng ta đính hôn? Thái tử rũ xuống mí mắt, người nếu là ngại quá nhanh ta đi tìm phụ hoàng nói, để hắn trước không cần tìm người hướng quý phủ cầu hôn. Không có việc gì, đính hôn mà thôi. Hoa Lưu Ly rộng lượng cười, thái tử thích liền tốt, thái tử nháy mắt mở miệng cười. Vậy là tốt rồi, dù sao đính hôn lại không phải thành thân, điện hạ nếu là không tốt từ hôn cũng còn kịp. Hoa Lưu Ly trêu chọc nói, người nói có đúng hay không? Thái tử, xem ra cho dù là đính thân, cũng không thể làm người yên lòng a. Hai người còn không biết, Đại Mạo Quốc bởi vì chuyện sứ thần, lo lắng chọc giận hoàng đế cùng thái tử Tấn Quốc đã ra roi thúc ngựa truyền tin trở về thủ đô Đại Mạo Quốc. Sau khi lão hoàng đế biết được tin tức sợ tới mức một đêm không ngủ, màn đêm buông xuống liền để người chuẩn bị đầy đủ lễ vật phong phú, còn đem một công chúa tướng mạo xuất chúng đưa tới Tấn Quốc chỉ nói là lễ xin lỗi. Đáng thương công chúa Đại Mạo Quốc khóc một đường, chính là vì bình ổn lửa giận Tấn Quốc, vì có thể đuổi tới Tấn Quốc ở trước khi bắt đầu chính thức Bách Quốc Yến, bọn họ ra roi thúc ngựa cả thời gian nghỉ ngơi đều không có, rốt cuộc ở khi các quốc gia khác lục tục tới Tấn Quốc chạy tới kinh thành Tấn Quốc. Công chúa Đại Mạo đoan trang mà ngồi ở trong xe ngựa, cứ việc đối với kinh thành Tấn Quốc thập phần cảm thấy hứng thú, lại không dám vén rèm lên nhìn một cái, thẳng đến bên ngoài truyền đến thanh âm nữ tử nói nói cười cười, nàng kìm nén không được nội tâm tò mò, nhấc lên mảnh xe ngựa trộm nhìn thoáng qua. Hảo một mảnh cảnh tượng phồn hoa, nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thế giới bên ngoài xe ngựa, những nữ tử đó tay khoác tay đi cùng một chỗ, lại là cả mũ sa cũng đều không mang sao. Còn có người yêu kia tay trong tay đi cùng một chỗ, người qua đường sẽ không chỉ trích bọn họ phóng đãng. Công chúa, ma ma giáo dưỡng mặt vô biểu tình nói. Thân là nữ tử ánh mắt không thể dao động như thế, cử này quá mức tùy tiện, thỉnh ngài thu liễm một ít. Ánh mắt công chúa Đại Mạo buồn bã, vội vàng đoan chính dáng ngồi. Đúng vậy, tới Tấn Quốc rồi, mỗi tiếng nói cử động của ngài liền đại biểu nữ tử Đại Mạo. Ma ma giáo dưỡng nói. Nô thì nghe nói cử chỉ nữ tử Tấn Quốc thập phần tùy tiện, ngươi trăm triệu không thể học diễn xuất của các nàng. Công chúa Đại Mạo khẽ gật đầu, không hề nhìn về phía bên ngoài mành kiệu, ánh mắt cũng trở nên chết lặng vô thần. Ở thời điểm công chúa Đại Mạo còn không có vào kinh, vài vị phi tần trong cung đã nghe được Đại Mạo Quốc vì cầu hòa thế nhưng tặng một cái công chúa tới hòa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc các phi tần đều không quá ổn định, vừa sợ bệ hạ đem cái công chúa này chỉ cho nhi tử mình làm phi tử, lại sợ bệ hạ đem cái công chúa này nạp vào hậu cung. Những năm gần đây, hậu cung bệ hạ vẫn luôn là những người đó, cơ hồ chưa bao giờ vào tân nhân, hiện tại Đại Mạo Quốc đưa tới một tiểu công chúa tuổi còn trẻ, nũng nịu, chẳng phải là muốn làm các nàng thành phụ trợ đến ảm đạm vô sắc. Nam nhân sao, luôn là thích nữ nhân trẻ tuổi kiều nộn, các nàng nơi nào so với tiểu cô nương tươi mới kiều nộn. Nghĩ tới nghĩ lui, các nàng cũng chỉ có thể dặn dò đối với nhi nữ, đi dò xét sở thích phụ hoàng nhiều chút, nếu là tiểu cô nương kia vào trong cung, nhất định phải cách xa chút. Công chúa lại như thế nào, trên người chảy huyết thống nước khác, liền tính sinh hạ hoàng tử cũng không có khả năng lay động địa vị hoàng tử khác. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng như cũ khó tránh khỏi toan tính nhỏ, thế cho nên ngày thường mấy cái phi tần không thích âm thầm, gần đây đều an tĩnh thành thật không ít. Đối mặt hậu cung bình tĩnh như thế, Xương Long đế ngược lại có chút không quen, hắn nghi hoặc mà hỏi tới Triệu Tam Tài. Tam Tài, vài vị nương nương trong cung kia, lại gây chuyện. Hồi bẩm hoàng thượng, lão nô vẫn chưa được đến tin tức. Xương Long đế nhíu mày, vậy thì thật kỳ quái, các nàng càng là như vậy, trong lòng hắn càng là hốt hoảng. Triệu Tam Tài bổ sung nói, bệ hạ quốc quân Đại Mạo Quốc tôn trọng văn hóa Đại Tấn, chúng ta cố ý phái vài vị học sinh trẻ tuổi cùng với một vị công chúa vào kinh học tập, ngài xem nên an bài như thế nào. Đại Mạo bọn họ không phải luôn luôn tự xưng là tài hoa hơn người, như thế nào chủ động phái người tới học tập. Xương Long đế tiếp nhận quốc thư Triệu Tam Tài trình lên, bên trong viết cái gì, bệ hạ thái tử anh minh thần võ, gia có kiều nữ, vạn mong bệ hạ đối xử tử tế vân vân. Xương Long đế mày nhăn lại, hạt nhân quốc gia khác phái tới, đều là chọn hoàng tử lại đây, Đại Mạo lại là qua loa tùy tiện nhét cái công chúa cho xong. Tùy tiện an trí bọn họ là được, công chúa quận chúa kinh thành học cái gì, liền an bài cái công chúa kia học cái đó, còn mấy cái học sinh kia tất cả đều cho lui về. Xương Long đế không kiên nhẫn nói. Trẫm vô tâm chơi một bộ kia, lão nô cho rằng, bệ hạ sẽ đem vị công chúa này thu vào hậu cung. Triệu Tam Tài đợi ở bên người Xương Long đế nhiều năm, ngẫu nhiên cũng dám nói hai câu giảm bớt không khí. Trẫm xem hoàng đế Đại Mạo Quốc không phải muốn đem tiểu công chúa gả cho trẫm, là muốn cho nàng làm trắc phi nguyên tố đi. Xương Long đế cười nhạo một tiếng, trẫm chính là còn vội vàng thú thê cho thái tử đâu, không có thời gian an trí những người này. Sợ hãi uy lực đại quân Tấn Quốc liền đem công chúa đưa tới hòa thân. Đại Mạo muốn đưa cũng không đại biểu Tấn Quốc sẽ thú, hắn mới sẽ không cho nhi tử mình tìm phiền toái. Đại Mạo Quốc chỉ là muốn đánh cờ hiệu học tập đem công chúa đưa vào hậu cung hoặc là đông cung, nhưng là khi bọn hắn biết được Xương Long đế hạ chỉ, làm cho công chúa nhà bọn họ đi học đường hoàng gia học tập, tất cả đều ngây ngần cả người. Hoàng đế Tấn Quốc ngay thẳng như thế sao, nói là tới học tập liền thật để người ta đi học. Không có việc gì, điện hạ không cần quá mức lo lắng, chúng ta cũng không phải thảm nhất. Sứ thần Đại Mạo an ủi tam hoàng tử Hạ Viễn Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói sứ thần Kim Phách Quốc ngày hôm qua nửa đêm tiến thành, sau khi tiến vào biệt cung, vẫn luôn không dám ra cửa. Làm quốc gia thua trận, biết rõ trận Bách Quốc Yến này là Tấn Quốc dùng để khoe khoang, bọn họ cũng không thể không tới. Hơn nữa sau khi tới còn không dám trương dương, sợ bị bá tánh Tấn Quốc ấn ở trên mặt đất đánh. Hạnh phúc, đều là nhìn đối lập mà ra, tác giả có lời muốn nói, Kim Phách Quốc nằm yên. Cách chương.